Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không muốn có a, lời này quả thực như là tiếng sấm, lập tức cho Bảo Châu nổ ngoài khét trong sống, nàng kinh ngạc đến ngây người nhìn xem nàng mụ mụ trong tay kẹo hồ lô đều không ăn. Tích Ngọc Tú ngược lại là rất bình tĩnh, nàng nói. Cũng không phải không có khả năng. Xác thật không phải không có khả năng, Bảo Châu bọn họ là 11 tại thủ đô tổ chức hôn lễ tháng 9 hạ tuần liền đăng ký, hiện tại xem ra cũng sắp hai cái nửa tháng, nếu như nói thật sự có bảo bảo, xác suất cũng không nhỏ. Hơn nữa Bảo Sơn nguyên bản đã nói qua, loại sự tình này thuận theo tự nhiên, có thể thấy được phu thê hai cái cũng là sẽ không kiêng dè cái gì. Cho nên Tích Ngọc Tú tự nhiên là đoán được cái này. Nhưng là nàng đoán được Bảo Châu ngược lại là thật kinh ngạc. Mặc dù là biết mình sau khi kết hôn sẽ có tiểu hài tử, nhưng là Bảo Châu cũng vẫn là khiếp sợ không được liền, lập tức chịu không nổi a, nàng chỉ ngây ngốc, Bảo Sơn cũng không kém nhiều, hắn khoa trương tới trong tay ngang quả hồ lô đều xoạch một tiếng tử rơi. Thật là hiện trường biểu diễn một cái, khiếp sợ mặt, Tích Ngọc Tú nhìn xem này hai cái thượng không được mặt bàn, trực tiếp mắt trợn trắng, ha ha một tiếng, Tích Ngọc Tú hít sâu một hơi, hỏi. Có hay không có nơi nào không thoải mái? Bảo Châu che bụng của mình, đột nhiên cảm thấy, giống như có chút không thoải mái. Nàng lập tức nói, là có chút, Tích Ngọc Tú bắt đầu khẩn trương, nơi nào không thoải mái. Bảo Châu đối thủ chỉ, nơi nào đều cảm thấy không thoải mái. Làm mẹ lo lắng nhìn xem nàng, nhưng là liền gặp nha đầu kia sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng sủa, lười biếng dựa vào nàng, muốn nói thật sự không thoải mái, làm mẹ thật đúng là không nhìn ra. Nàng âm u thở dài một tiếng, nói. Người thật hay giả a, Bảo Châu do dự dự. Giống như, giả, bốp bốp, Bảo Châu chịu đựng một thoáng, Bảo Châu giả khóc làm nũng. Ô ô, ca ca, mụ mụ đánh ta. Bảo Sơn nhanh chóng siêu cấp khẩn trương ôm chặt Bảo Châu tự hồ muốn ngăn tại trước mặt nàng dáng vẻ, nói. Không khóc không khóc, Tích Ngọc Tú, quả nhiên tình yêu khiến người đầu não không rõ, nàng như thế giả ta đều nhìn không được ngươi thế nhưng còn tin tưởng chặt. Bảo Sơn mỉm cười, nhẹ giọng nói. Bảo Châu rất tốt, Tích Ngọc Tú, nàng cũng không nói Bảo Châu không tốt a, người này thật là. Làm mẹ tương đương không biết nói gì, nàng lại cảm khái kết hôn khiến người đầu não không rõ. Này đều hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn không phải đầu não không mời. Tích Ngọc Tú thật là đập đập nhi, hết chỗ nói rồi. Bất quá tuy rằng Bảo Châu hoàn toàn không có cái gì bệnh trạng, nhưng là làm mụ mụ luôn luôn có chút không yên lòng, vẫn là nói. Ngày mai buổi sáng đi bệnh viện hào hào kiểm tra một chút. Vì sao phải đợi buổi sáng? Chúng ta có thể hôm nay chạng vạng liền đi. Tuy rằng bây giờ sắc trời không sớm, nhưng là bệnh viện cũng chưa chắc không có người, cho nên Bảo Sơn lập tức hành động nói. Ta đây liền mang Bảo Châu đi bệnh viện. Này thật là một chút cũng không ngừng lại. Tích Ngọc Tú nhìn hắn nhóm dáng vẻ, do dự một chút hỏi. Bảo Châu, người có phải hay không chỉ là thèm a, Bảo Châu? Nàng nghiêm túc, mụ mụ, nói ta có thể có thai vẫn là ngươi, nói ta chỉ là thèm vẫn là ngươi, ngươi thật là mâu thuẫn a, Tích Ngọc Tú bạch nàng một chút nói. Đi đi đi, đi bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra nàng khuê nữ chính là cái ngốc ngốc nàng năm đó mang thai thời điểm, từ sớm liền cảm thấy, nhưng là nàng khuê nữ niên kỳ không nhỏ nhưng vẫn là ngây thơ mờ mịt dáng vẻ, điều này làm cho làm mẹ như thế nào không nóng nảy a, cái này ngốc nữ nhi a, Tích Ngọc Tú dặn dò. Cười cười a, người ở nhà chờ một chút Bảo Sơn ra ra liền trở về, sẽ không cần theo chúng ta cùng nhau xuất môn. Ta cùng Bảo Sơn đưa Bảo Châu đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lâm Tiếu Tiếu không biết nội dung cốt truyện như thế nào đột nhiên liền phát triển tới đây, bất quá vẫn là gật đầu, nghiêm túc nói. Tốt, Tích Ngọc Tú bật cười, nói. Vậy được chúng ta đi trước. Tích Ngọc Tú tính cách tương đối hiên ngang, nếu muốn đi ra ngoài, lập tức liền lôi kéo Bảo Châu đứng dậy. Kỳ thật a, ở trên công tác Bảo Châu cũng là lôi lệ phong hành, nhưng là ở nhà liền không phải, liền cùng Bảo Nhạc ở bên ngoài thông minh lanh lợi, ở nhà ngu xuẩn đồng dạng. Bảo Châu ở bên ngoài cùng siêu nhân giống như, ở nhà cũng nháy mắt một giây liền tự gánh vác vô năng. Đặc biệt nàng mụ mụ lúc ở nhà, giống như nàng liền đánh mất bất kỳ nào sinh hoạt kỹ năng. Rõ ràng khi còn nhỏ, nàng còn tốt tài giỏi, nhưng là hiện tại ngược lại là đặc biệt sẽ cùng mụ mụ làm nũng, Tích Ngọc Tú nhường nàng mặc quần áo liền xuyên y, nhường nàng mang giày liền xuyên hài. Tích Ngọc Tú lại than thở một tiếng, bất quá vẫn là nói. Thiên không tốt, nhiều xuyên điểm, Bảo Châu ai một tiếng, một tay kéo mụ mụ, một tay kéo Bảo Sơn, cảm giác mình quả thực là nhân sinh người thắng. Nàng nhất vui vẻ chính là đại gia cùng một chỗ đây. Tuy rằng hoàn toàn không có dấu hiệu nói rõ Bảo Châu mang thai, chỉ là thích ăn một chút xíu chua, nhưng là Tích Ngọc Tú vẫn là quyết định lĩnh nàng đi xem. Có coi như không có mang thai, nàng tàu xe mệt nhọc từ nơi khác trở về kiểm tra một chút thân thể cũng không có cái gì không tốt. Bọn họ đoàn người lái xe ra ngoài, vừa lúc cùng trở về Bảo Nhạc nghênh diện mà qua, Bảo Nhạc ấn xuống một cái loa, song song dừng xe. Làm sao, Tích Ngọc Tú lườm hắn một cái. Ngươi về nhà, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Bảo Châu vội vàng từ cửa kính xe thăm dò. Ta có thể mang thai đây, đi kiểm tra một chút. Lập tức lại cho đệ đệ nháy mắt ra dấu, mắt thấy đệ đệ giống như cái chày gỗ đồng dạng cái gì cũng không hiểu được còn hỏi. À, ánh mắt ngươi thế nào? Bảo Châu, à, ngu xuẩn nam nhân, nàng không chút khách khí, ta còn có thể thế nào? Không phải nghĩ nhắc nhở ngươi, ngươi nói yêu đương không cùng mụ mụ nói sao? Bảo Nhạc kinh ngạc nói, mụ mụ không biết sao? Tích Ngọc Tú âm u, ta phải biết sao, ngươi có chính thức nói với ta sao? Bảo Nhạc nghi hoặc vò đầu, không có sao, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. À, ta còn thật sự không cùng ngươi nói. Tốt, lúc này Bảo Sơn Bảo Châu đều cảm thấy, hắn không bị đánh ai bị đánh, người này quá không cảm giác cảnh nhi đây. Bất quá rất nhanh, Bảo Nhạc rốt cuộc tìm đánh chính mình thông minh lanh lợi người đặc biệt, hắn nhanh chóng nói. Mụ mụ ta cùng Lâm Tiếu Tiếu chỗ đối tượng, ngươi nhìn, đều là ta không tốt, lớn như vậy sự tình vậy mà chưa cùng mụ mụ nói, ô ô, đều là lỗi của ta. Bất quá, ngài cũng đoán được a, chúng ta đều ái muội rất lâu, hắc hắc, ngươi xem chúng ta xứng không xứng. Tích Ngọc Tú, phi, cái nào, phi, chính mình lý giải đi thôi. Làm mẹ mới không để ý tới hắn, vừa dẫm chân ga, xe lái ra ngoài. Bảo Nhạc, ai, Bảo Châu đầu còn vươn ra tới gọi. Ngươi về nhà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhạc, ngươi cẩn thận một chút, hắn giống lớn đạo, cảm thấy cái này thì quá không điều. Bảo Châu đối với hắn là một cái quái mặt lập tức lại mỉm cười gọi. Được rồi, biết, nàng lùi về đầu tựa vào Bảo Sơn bả vai, nói. Lúc này ta liền rất hy vọng chính mình là thật sự có bảo bảo. Bảo Sơn cúi đầu nhìn nàng, nhấn mày. Bảo Châu mềm thanh âm cười tùm tìm. Bởi vì các ngươi tất cả mọi người hội coi ta là thành gấu trúc đồng dạng chiếu cố, loại này bị người khắp nơi quan tâm cảm giác thật sự rất tốt u, Bảo Sơn hỏi lại. Coi như không có ta chẳng lẽ liền không hào hào thương ngươi sao? Bảo Châu bật cười, nói. Cũng có a, nhưng là ta muốn tất cả mọi người đem ta đặt ở đệ nhất vị a, ta chính là như thế khác người. Đương nhiên, bọn họ đối ta tốt, ta cũng cảm thấy ngươi trọng yếu nhất, ta biết ngươi tốt nhất. Tích Ngọc Tú nhìn xem Bảo Châu làm nũng hình dáng, cảm thấy da gà đều muốn nổi lên, cũng liền Bảo Sơn đi ăn nàng một bộ này. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá rất nhanh, nàng vừa cười đi ra, nhà mình khuê nữ trôi qua tốt. Làm mẹ tự nhiên là thật cao hứng, nàng là làm mụ mụ cũng không trông cậy vào nhi nữ có bao lớn tiền đồ, nàng chỉ hy vọng nhà mình khuê nữ có thể trôi qua vui vẻ một chút. Kiếm tiền chuyện có nàng đâu, nàng hy vọng kiếm rất nhiều tiền, sau đó nhường nhi nữ đều qua dễ chịu thoải mái qua vui vẻ. Bất quá, nhà hắn mấy cái hài tử, vẫn là đều rất háo thắng. Nàng nói, nếu có thai, ngươi công tác liền giảm bớt một chút. Vẫn là thân thể trọng yếu nhất, kỳ thật nàng ngược lại là cảm thấy, hài tử không phải trọng yếu nhất, Bảo Châu mới là trọng yếu nhất. Bảo thai này nữ nhân nhưng là rất tao tội, làm mẹ tự nhiên nhất quan tâm khuê nữ. Bảo Châu chân tâm cảm khái, người này còn chưa xác định, liền như vậy khẩn trương đứng lên. Tích Ngọc Tú, còn không phải là vì ngươi tốt, xe rất nhanh đã đến bệnh viện, chạng vạng bệnh viện xác thật người không quá nhiều, bất quá phụ khoa cũng có trực ban đại phu còn tại, bên này lớn nhỏ một trận kiểm tra, Bảo Châu bên này rất nhanh liền xác định nàng là thật sự có thai đây. Điền Bảo Châu, mang thai, hài tử mụ mụ không có cảm giác, hài tử bà ngoại đều là lập tức liền kịp phản ứng. Nàng nhanh chóng hỏi, như vậy có cái gì muốn chú ý sao? Bọn họ khi đó nhưng không có nhìn, đều là tùy tùy tiện tiện liền tốt rồi, còn có nhân sinh trên mặt đất thủ lĩnh thượng, nhưng là hiện tại được cơ bản có rất ít như vậy. Tích Ngọc Tú như thế nào đều được nhưng là nhà mình khuê nữ, đó là như thế nào đều không được. Nàng hỏi, ăn uống có chú ý sao? Nàng lại hỏi, có thể đi làm sao? Bảo Sơn tại ngắn ngủi khiếp sợ sau, cũng rất nhanh gia nhập thảo luận bên trong. Có cần hay không ăn chút thuốc bổ, hắn theo sát sau lại hỏi, tổ yến có thể ăn sao, nhân sâm có thể ăn sao, có phải hay không được nhiều nấu canh, đại khái là nghĩ nghĩ, còn nói, kia đối phòng bên trong nhiệt độ có yêu cầu sao, Tích Ngọc Tú, ta khuê nữ muốn hay không, Bảo Sơn, chúng ta trước bên ngoài, một đường sóc này có thể hay không đối, đại phu cảm giác mình sọ não từ ong ong ong, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp như thế có thể hỏi người, nàng hít sâu một hơi, nói. Vừa rồi kiểm tra, hẳn là không có vấn đề, bất quá vẫn là muốn nhiều nghỉ ngơi. Đại phu có phải hay không mỗi tuần đều muốn tới kiểm tra một chút? Đại phu rốt cuộc mở miệng cắt đứt lời của bọn họ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hỏi này đó, đều không phải đại sự. Nàng mỉm cười nói, hiện tại mới không đến 2 tháng, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, dinh dưỡng phẩm có thể ăn một chút, nhân sâm cái gì liền quá khoa trương. Như thế không cần, tổ yến ngược lại là có thể. Các ngươi ra nếu thói quen nấu canh cũng là có thể. Bất quá giai đoạn trước cũng không muốn bổ quá nhiều, bổ được quá lớn hài tử không tốt sinh. Đừng ăn quá lạnh, ngươi đợi ta cho ngươi viết cái đơn từ. Cảm ơn ngài, đại phu lắc đầu, không cần cảm tạ cũng không cần mỗi tuần tới kiểm tra, các ngươi nếu thật sự không yên lòng, đầu 2-3 tháng liền mỗi tháng tới kiểm tra một lần, quá thường xuyên cũng không cần phải, kỳ thật hiện tại còn sớm, muốn vì chú ý qua 2 tháng ổn định một chút sẽ không cần một tháng qua một lần. Bảo Sơn vài người nghe được 10 phần nghiêm túc, đại phu lại bổ sung một câu. Các ngươi là đệ nhất thai đi, áp lực không cần quá lớn, kỳ thật bình thường tâm liền tốt. Ta nhìn phụ nữ mang thai trạng thái tốt vô cùng. Bảo Sơn, cảm ơn ngài, giống như chứ cái này, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Đại phu cười nói, không cần khách khí, đều là phải. 2 năm qua kế hoạch hóa gia đình, đối hài tử coi trọng nhiều lên, không giống như là trước kia hoàn toàn không để ở trong lòng, hiện tại ngược lại là dùng tâm không ít, nhưng là mặc dù là như vậy, rất nhiều người hỏi câu đầu tiên cũng là, đại phu ta đây là nhi tử vẫn là nữ nhi. Sợ sinh ra đến là cái nha đầu. Mỗi khi gặp được như vậy, đại phu đều cảm thấy tâm tình đặc biệt táo bạo. Đặc biệt một ít nữ đồng chí, rõ ràng mình chính là nữ nhân, còn muốn xem không dạy nữ hoa hoa, nghe được là nữ hoa nhi, không muốn khóc thiên thưởng địa kia thật đúng là không ít. Còn có chút các lão gia, đại lão gia nhóm cao lớn thô kịch cạch cạch đập đầu vào tường, gào khóc ngao ngao khóc cũng bởi vì tức phụ sinh khuê nữ. Hôm nay cái này, đại phu xem bọn hắn vẫn luôn không sách giới tính, ngược lại chân tâm quan tâm là phụ nữ mang thai. Này bị bọn họ vây quanh trách móc cũng không có mất hứng, ngược lại là rất bình tâm tĩnh khí. Nàng nói, mang thai lúc đầu còn nhiều hơn chú ý, hiện tại tuy rằng lạnh một chút nhưng là vậy còn tốt. Bảo Sơn lập tức hỏi, vậy bây giờ tương đối lạnh chúng ta đi ấm áp một chút địa phương, phụ nữ mang thai có phải hay không sẽ thoải mái rất nhiều. Đại phu, vậy khẳng định là, bất quá lúc đầu tốt nhất không muốn tàu xe mệt nhọc chờ 4-5 tháng ổn định lại. Ngược lại là có thể, Bảo Sơn trọng trọng gật đầu. Tốt tốt, Bảo Châu mang thai có thai tướng rất tốt, đại phu ngược lại là cũng không giao phó càng nhiều, bất quá Thích Ngọc Tú cùng Bảo Sơn hai cái ngược lại là nháy mắt liền coi nàng là làm đại gấu trúc. Như thế một chút xíu đường đều muốn đỡ nàng, Bảo Châu ngoéo miệng góc nói, điểm ấy đường, chính ta có thể đi. Bảo Sơn nghiêm túc vừa khẩn trương, vậy cũng phải chú ý, Bảo Châu cầm Bảo Sơn tay, nói. Bảo Sơn ca ca, ngươi chớ khẩn trương, ta thật sự không có gì. Ngươi nhìn ta một chút cảm giác đều không có nha, lại nói, vận khí ta như thế tốt. Hài tử của ta như thế nào bỏ được giày vò ta a? So với khẩn trương mụ mụ cùng trượng phu, Bảo Châu thật là rất bình tĩnh. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, ta cũng không phải cái đứa ngốc nha, các ngươi nghĩ ta là nhiều tài giỏi một cái người a? Thích Ngọc Tú. Không nhìn ra, Bảo Sơn gật đầu, một chút cũng không nhìn ra. Bảo Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hay không có thể nói lời thật, ta là không được người sao? Bảo Châu cảm thấy, bọn họ quá phận đây. Nàng phồng miệng nói, ta rõ ràng xác thật thật cường hãn, nhưng mà cái này thật là không có người tin tưởng. Bảo Châu âm u thở dài, quả nhiên hai người kia đều ở vào cực độ khẩn trương trạng thái. Nàng nói, ta thật sự cảm giác rất tốt. Ba người cùng nhau xuất môn, Bảo Châu quay đầu nhìn về phía bệnh viện vách tường, mặt trên loát rất nhiều quảng cáo, có cái gì? Sinh nam sinh nữ đều đồng dạng, còn có một chút cái gì khác. Tóm lại quảng cáo rất nhiều, Bảo Châu đột nhiên liền hỏi. Các ngươi thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử, Bảo Sơn nghĩ nghĩ chân thành nói. Nam hài, Thích Ngọc Tú cùng Bảo Châu cùng nhau nhìn về phía hắn, Bảo Sơn giải thích nói. Ta không phải trọng nam khinh nữ, Bảo Châu nhấn mày, Bảo Sơn nhanh chóng nói tiếp. Ta là cảm thấy, sinh nam hài tử bớt việc nhi rất nhiều. Bảo Châu tiếp tục nhíu mày, dù sao chính là không có bị thuyết phục dáng vẻ, Bảo Sơn nghiêm túc. Nếu như là nữ hoa nhi ta cảm thấy muốn dụng tâm càng nhiều. Nam hài tử có thể nuôi thả tuy rằng ta rất thích tiểu hài tử, nhưng là vậy được thừa nhận coi như là của chính mình con, khẳng định cũng có phiền thời điểm. Nếu như là nam hài tử ta thật sự quá tức giận, có thể đưa đến bảo nhạc nơi đó tiểu ở ta trở lại bình thường tại về nhà. Nhưng là nếu như là nữ hoa nhi ta liền không thể làm như vậy. Nói tóm lại, hắn là căn cứ vào thuận tiện cho không thuận tiện đến khảo lượng, dĩ nhiên, hắn nghiêm túc. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi sinh, mặc kệ là sinh nam hài nhi vẫn là sinh nữ hài nhi ta đều thích. dù sao cũng là tự chúng ta hài tử. Xét thấy khi còn nhỏ không có cái gì tiểu đồng bọn, phía ngoài tiểu hài tử đối với bọn họ cũng không phải rất hữu hảo, cho nên Bảo Sơn cũng không phải như vậy thích tiểu hài nhi. Cho nên hiện tại đến nói, chẳng qua nhìn loại nào càng tiện lợi. Nếu Bảo Nhạc là nữ hài tử, như vậy hắn liền hy vọng sinh nữ hài nhi. Bởi vì nữ hoa hoa đưa đến gì ra tiểu ở cũng là tốt bình thường, nhưng là nữ hoa hoa đưa đến cữu cữu ra tiểu ở liền không phải rất dễ dàng. Bảo Sơn giải thích rất rõ ràng, Thích Ngọc Tú ngược lại là nghiêng đầu nhìn xem Bảo Châu, hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi thích nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi? Bảo Châu xoa tay cười mười phần như tên trộm, hắc hắc hắc. Kỳ thật, ta nghĩ sinh long phượng thai. Nếu như vậy ta liền lại có nhi tử lại có nữ nhi. Thích Ngọc Tú, ngươi nhưng là cũng muốn chuyện tốt a, Bảo Châu đúng lý hợp tình. Vậy khẳng định a, chính mình suy nghĩ một chút cũng dám đi tốt nghĩ kia nhiều ngốc a, nếu có thể ta nhất hy vọng sinh long phượng thai, có con trai có con gái không nói, còn một lần tề việc nhiều tốt. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Sơn đều nở nụ cười, bọn họ hiện tại đều cảm thấy, Bảo Châu là nghĩ mỹ sự tình đâu. Nhưng là lại không biết cũng không mấy tháng sau, Bảo Châu kiểm tra, liền xác định long phượng thai sự thật. Này thật là làm cho Thích Ngọc Tú cùng Bảo Sơn bọn họ kinh ngạc không được, không nghĩ đến a, chính nàng vậy mà đã đoán đúng. Không thể không nói, cách ngôn nhi thật đúng là không sai, bụng bự bà vận khí rất tốt, Bảo Châu vận khí liền khỏe ngốc. Bất quá a, hiện nay lúc này, mọi người đều cảm thấy nàng là nằm mơ đâu. Bảo Sơn bọn họ đem Bảo Châu mang thai tin tức mang về nhà, đây quả thực là so qua năm còn náo nhiệt, Bảo Nhạc gào gào gọi, lớn tiếng. Ta phải làm cữu cữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi lão gia từ cũng giống như vậy cao hứng, lập tức đem mình soi mói trở về chai lọ đều thu thống nhất đặt ở trong khố phòng, nói. Mấy thứ này đều không biết nguồn gốc là cái gì, ai biết có hay không có âm khí, đồ của thứ này, đừng nhìn lấy ra bán bao lâu, rất nhiều thứ nguồn gốc vẫn là thật bình thường. Thứ này vẫn là thiếu tiếp xúc phụ nữ mang thai nên hảo hảo nuôi. Hắn còn nói, Bảo Sơn, ngươi lập tức an bài cho cháu dâu nhi chuẩn bị tổ yến những kia a, đối ta hồi cảng một chuyến tìm mấy cái đặc biệt hội nấu canh đầu bếp. Quan hệ đến chắt trai, lão nhân gia này khẩn chương trình độ tuyệt không ép tại Thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú ngược lại là cười, vậy cũng được không cần, chúng ta bên này cũng có càng nhiều tốt đầu bếp. Kỳ thật thủ đô tốt đầu bếp cũng không ít, bất quá đại gia đều có đặc điểm, tựa hồ Quảng Đông Hồng Kông bên kia ưa nấu canh một ít, Lôi lão gia từ tại kia thủ lĩnh ở hơn, thói quen cũng là như vậy. Thích Ngọc Tú, ta có thể tìm tới thích hợp, Bảo Châu mới mang thai 2 cái tháng sau mà thôi, bên này đã bận rộn mờ. Thuốc bổ chuẩn bị thượng, đầu bếp chuẩn bị thượng, còn có nguyệt tàu cũng chuẩn bị. Trời biết, Bảo Châu nhìn đến đại gia bận rộn sức lực có bao nhiêu trợn mắt há hốc mồm. Nhiều lắm, thật là nhiều lắm, tuy rằng nàng rất thích bị người nhà xem như trọng điểm chiếu cố, nhưng là này. Nàng chịu không nổi a, lúc này Bảo Châu mới cảm khái, quả nhiên mình không phải là có thể hưởng thụ người, này người nhiều, nàng ngược lại còn không thế nào thói quen đâu. Díu dít, bất quá, Bảo Châu vẫn là rất có thể lĩnh hội đại gia hảo ý, mỗi ngày biến đa dạng nhi mỹ thực tiết cũng là rất khoái nhạc đát. Kỳ thật nha, Bảo Châu nguyên lai chính là một cái thích ăn ăn uống uống, khẩu vị người rất tốt, hiện tại giấu tiểu bé con, ăn uống liền càng nhiều. Về phần giống nhau phụ nữ mang thai sẽ có cảm giác, nàng ngược lại là hoàn toàn không có, mỗi ngày trừ thân thể cảm thấy trầm không ít, khác giống như căn bản không có cái gì. Mà bởi vì Bảo Châu mang thai, trên cơ bản tất cả mọi người đem công tác đi bên này tập trung, khó được tất cả mọi người ở nhà làm công, kết quả chính là điện thoại vang cái liên tục, nhà này quả thực cùng điện thoại công cộng giống như. Điện thoại đều bận bịu không dứt, bọn họ gia nhân trước kia đều là Bảo Sơn tại Hồng Kông, Thích Ngọc Tú tại Thâm Quyến, Bảo Nhạc tại Thượng Hải, bây giờ là an phận chờ ở Bắc Kinh, hơn nữa nhiều vẫn luôn chờ Bảo Châu sinh xong mới thôi. Bảo Châu, mà rất nhanh, Bảo Châu hoài vẫn là song bào thai sự tình liền bị kiểm tra đi ra, bây giờ là không kiểm tra nam hài nhi nữ hài nhi, Bảo Châu bọn họ kỳ thật cũng không phải rất để ý cái này, cho nên sách đều không đề cập tới, dù sao các loại nhan sắc tiểu y phục bọn họ đều sẽ chuẩn bị. Sinh nam sinh nữ cái này sẽ không nói, nhưng là song bào thai tự nhiên là muốn sớm cáo chi người nhà. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Sơn lại cùng khoản trợn mắt há hốc mồm, Thích Ngọc Tú mười phần nghiêm túc nói. Bảo Châu hội sinh một đôi long phượng thai, những người khác kinh ngạc không được, Thích Ngọc Tú yên lặng nói Bảo Châu lúc ấy nói đùa. Bảo Nhạc, hắn trầm mặc một chút lập tức nói. Vậy thì dựa theo long phượng thai đến chuẩn bị, Lôi Gia Gia, đối, Bảo Châu nghiêm túc cùng Lôi Gia Gia nói. Gia Gia, nếu ta sinh long phượng thai, làm thái Gia Gia, người cũng không thể bất công nha. Lôi Gia Gia cười ha hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bất công, đều là hảo hài tử, ta bất công cái gì? Người đây được yên tâm, lão nhân này ra đều là từ xã hội cũ tới đây, tuy rằng ngày không giống nhau, nhưng là có chút thói quen còn tại. Lão nhân ra liền cảm thấy, nam hoa nhi càng tốt. Hắn là cái người thông minh, không như thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng là bảo châu nhiều tinh nha, vẫn là bao nhiêu nhìn ra một chút. Cho nên lần này cha ra là song bào thai, tuy rằng không biết nam hài nhi nữ hài nhi, nhưng là bảo châu đã bắt đầu phòng hờ. Chẳng qua a, nàng không hiểu được lão nhân gia tuy rằng càng thích nam hài nhi, nhưng là căn bản sẽ không bất công. Đây là xã hội hoàn cảnh tạo thành, bởi vì lôi ra ra chỗ ở hoàn cảnh là có thể tái sinh a, cho nên hắn căn bản là không có bao nhiêu nghĩ. Mà Long Phượng thai lại là nhất may mắn, lão nhân gia không phải cảm thấy hắn sẽ bất công. Tuy rằng bây giờ nói chính là song bào thai, nhưng là trong nhà người khó hiểu vậy mà tin Bảo Châu. Kỳ thật nguyên bản thời điểm, Bảo Sơn là nghĩ nhường Bảo Châu đi phía Nam sinh hoạt, dù sao khí hậu tốt một chút, phụ nữ mang thai sẽ cảm giác càng thoải mái một chút, hiện tại Bắc Phương vừa lúc trời lạnh. Nhưng mà Bảo Châu ngược lại là không thể nghĩ như vậy dày vò. Tuy rằng thủ đô rất lạnh, nhưng là nàng cũng rất thói quen, nàng từ nhỏ đều thích ứng loại này mùa hè nóng mùa đông trời lạnh bốn mùa, tùy tiện nhường nàng đi ấm áp địa phương. Không thấy được thích ứng đâu, cho nên Bảo Sơn cũng không kiên trì, bất quá theo xuân về hoa nở. Bảo Châu tháng lớn, hắn ngược lại là hội dẫn tức phụ ở trong sân trong ngõ nhỏ công viên nhỏ trong đi bộ, công viên nhỏ cửa có một chỗ sổ số trạm. Đây là năm ngoái mở ra, cũng là toàn quốc đệ nhất gia phúc lợi sổ số trạm, Bảo Châu mỗi lần đi đến nơi này, đều muốn mua cạo cạo nhạc. Nàng đầy đủ cho đại gia biểu diễn một cái gì gọi là hồi hồi trúng thưởng, chỉ cần không trúng thưởng, vẫn mua, cho nên, luôn là sẽ mua chung a, này không, Bảo Châu đi đến nơi này, lập tức dừng bước nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bảo Sơn nơi nào có không hiểu, hắn nhanh chóng, đi, lĩnh người đi mua sổ số. Bảo Châu, tốt nha, nàng còn nói làm nhảm đâu, cũng không phải là ta thích chơi cái này a, là ngươi muốn đến. Bảo Sơn gật đầu, đối đối, là ta, chính là ta. Bảo Châu lên tiếng góc mềm hồ hồ cười, nói. Đi nha, hai người tay trong tay vào sổ số trạm, khoan hãy nói được sổ số trạm lão bản nương thích nhất chính là Bảo Châu, nàng mỗi lần tới, đều muốn đánh lên mấy chục thậm chí trên trăm chương cạo cạo nhạc, cơ hồ mỗi ngày đều cho bọn hắn ra cạo cạo nhạc đảm đương hết. Hơn nữa a, bởi vì nàng lần nào đến đều cạo quang, làm được bọn họ sổ số trạm cũng vô cùng náo nhiệt. Vừa thấy Bảo Châu vào cửa, lập tức vẫy gọi, Điền lão sư, ngươi tới rồi. Nhà hắn hài từ từng tại Trác Việt học bù qua, khi đó Bảo Châu vẫn là tiến lên ban lão sư, cho nên nàng mỗi lần nhìn thấy Bảo Châu cũng gọi. Điền lão sư, làm được mặt khác đến mua sổ số cũng cho rằng Bảo Châu là lão sư đâu. Hôm nay nhà chúng ta đến một khoản tân, ngươi xem có hay không có thích. Bảo Châu, tốt, nàng lập tức ngồi xuống, lập tức còn giấu đầu lòi đuôi. Ta chính là mệt mỏi nghỉ chân một chút, nói xong lập tức đánh đùi bản thân, nói. Thì nhà phụ nữ mang thai chính là rất vất vả nha, đi một hồi nhi liền rất mệt muốn buông lỏng một chút đâu. Lão bản nương, chấm, thường đến mấy cái, chấm, người mỗi ngày đều là một bộ này lời nói an ủi chính mình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Sơn mỉm cười, vợ ta vận may tốt nhất, mỗi ngày đều trúng thưởng, thật tuyệt. Bảo Châu hứng thú bừng bừng, chúng ta đây hôm nay nhiều cạo một chút được rồi. Nàng ngẩng đầu, hai tay đặt ở lòng bàn tay thổi khí thổi thổi hô. Muốn bắt đầu a, Bảo Châu không thích khác, nàng thích nhất chính là loại này cạo mở ra trực tiếp chứng kiến kỳ tích thời khắc cạo cạo nhạc. Khác còn phải đợi mở thưởng, không hảo ngoạn nhi nha. Bảo Châu cúi đầu, nghiêm túc cạo mở ra một chương, nói. Gì, chung ai, năm mao tiền. Bảo Sơn mỉm cười, vợ ta thật lợi hại, nếu như thế thuận chúng ta lại nhiều mua chút đến, thổi mạnh chơi. Này chương không có, Bảo Sơn, này chương không có chúng ta lại mua a, dù sao ngươi mới vừa rồi còn trúng thưởng, chúng ta khẳng định không lỗ, lại đến. Mọi người xem Bảo Sơn tốt tính tình dáng vẻ, trong lòng yên lặng cảm khái, quả nhiên này tìm đối tượng nhi, muốn tìm đối người a, ngươi xem người ta tìm cái này đối tượng, tức phụ trầm mê cạo cạo nhạc, không nói một câu lời khó nghe. Còn nhạc a không được này, nếu là người bình thường tìm như thế cái tức phụ, đã sớm nổi giận. Bởi vì Bảo Châu mỗi ngày đều mua hảo nhiều thật nhiều, cho nên liền dẫn đến tất cả mọi người cảm thấy Bảo Châu thật sự rất phá sản, quá lãng phí tiền. Nhưng là lại không có phát hiện kỳ thật Bảo Châu không có thiệt thòi. Nàng cơ hồ không có kiếm được tiền, nhưng là vậy tuyệt đối không có thua thiệt tiền. Cạo cạo nhạc xác suất khó mà nói, nhưng là Bảo Châu cơ hồ đều là cái thẳng đánh thẳng. cho nên nàng này mỗi ngày đến, thật đúng là chơi, chẳng qua a, đại gia không có tính nàng buôn bán lời bao nhiêu tiền, chỉ nhìn nàng mỗi ngày mua như vậy nhiều như vậy, mà không chúng cũng như vậy nhiều như vậy, cho nên liền thật sâu cảm khái. Bất quá lão bản nương là đều biết nhi, cho nên cũng không nói ngăn cản. Nếu là Bảo Châu thật sự vẫn luôn bồi thường tiền, nàng nhất định là muốn ngăn cản, dù sao làm qua con trai của nàng lão sư, là cái người rất tốt đâu. Cái này cạo cạo nhạc ta buổi sáng bán mấy tấm, ta cảm thấy chúng thưởng xác suất còn rất cao. Hơn nữa, đây là hiện tại chúng thưởng số tiền cao nhất một loại. Lão bản nương ở một bên cười nói. Bảo Châu gật đầu, đúng vậy nha, nàng nói, ngươi nhìn ta đều trung thật nhiều cái năm mao. Nàng vỗ vỗ chính mình cạo ra tới. Tiền thưởng, đại gia yên lặng nhìn trời. Ngươi được thật có thể nói à, bất quá Bảo Châu tâm tình rất tốt, nàng tiếp tục cạo thưởng, cười tùm tìm. Ta cảm thấy nha, gì, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Bảo Sơn, nói, ta có phải hay không trúng thưởng? Bảo Sơn, ngươi không phải vẫn luôn tại trung thưởng? Bảo Châu ngẩng đầu, nghiêm túc, nhưng là cái này giống nhau như đúc a, một cái mã số đều không sai. Bảo Sơn cúi đầu vừa thấy, u giống một tiếng, cao hứng. Tức phụ ngươi tốt lợi tốt, ngươi trung lớn nhất thưởng, 1 vạn khối. Bảo Châu, nàng không thể tin nhìn xem Bảo Sơn, đột nhiên liền gọi đi ra. Bảo Sơn nhanh chóng đỡ thức phụ theo nàng phía sau lưng. Đừng kích động, đừng kích động. Bảo Châu lay động Bảo Sơn. Ta trung, trúng thưởng, trúng thưởng. Bảo Sơn bật cười, gật đầu. Đúng đúng đúng, người trúng thưởng, thức phụ, người như thế nào lợi hại như vậy à? Bảo Châu niết sổ số, cười gương mặt hồng phác phác như là tiểu táo, hỏi. Lão bản nương, đây là ở nơi nào lĩnh thưởng à? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão bản nương lúc này cũng hóa đá chung, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình sổ số chạm còn có thể có khai ra giải thưởng lớn, tuy rằng cũng gọi muốn trúng giải thưởng lớn, nhưng là thật sự trúng thưởng lại có mấy người đâu. Bọn họ mở ra thật là lần đầu tiên, hoàn toàn lần đầu tiên, đối, đây là giải thưởng lớn là đi lĩnh thưởng trung tâm, người này vận khí quả thực a, 1 vạn đồng tiền a, một khoản tiền lớn như vậy thật là nghĩ đều không nghĩ qua. Ta nơi này có điện thoại, ngươi cho nhà gọi điện thoại, an bài người tới tiếp. Không thì liền hai người các ngươi, tức phụ của ngươi vẫn là phụ nữ mang thai, không an toàn. Nơi này nhiều người như vậy, không chừng ai khởi ý xấu, đây cũng không phải là tiểu tiền nhi. Nàng là biết này hai người đều là có tiền người, có lẽ không để ý, nhưng là một khi người khác quan tâm đâu. Vẫn là cẩn thận một chút, Bảo Châu ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, cười ha hả nói. Không cần tìm người nào đến, Bảo Sơn ca ca, ngươi cho Nghiêm lão sư gọi điện thoại, nói ta muốn cho trường học quyên tặng một đám sách báo. Liền dùng số tiền này, khiến hắn hiện tại liền an bài người tới kết nối. Bảo Sơn, đi, Bảo Châu sờ bụng, nói. Ta vậy cũng là cho nhà ta con tích góp phúc khí a. Bảo Sơn ngồi xổm xuống, lôi kéo tức phụ tay, nói. Ân, như vậy rất tốt, các ngươi đây là tính toán, định đem tiền quyên ra ngoài. Bảo Châu gật đầu, đúng vậy nha, ta cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Lão bản nương hơn nửa ngày không nói chuyện, nàng như vậy dân chúng bình thường là thật sự không thế nào có thể hiểu được, nhưng là cũng không nhiều nói cái gì. Rất nhanh, liền nhìn đến một trung niên nhân dẫn mấy cái đại tiểu hòa tử xuống xe lại đây. Vài người tựa hồ không hề nghĩ đến, còn đứng ở sổ số đứng cửa nhìn nhiều một chút. Khoan hãy nói, Nghiêm lão sư tiếp thu qua rất nhiều quyên tặng, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này. Điền Bảo Châu ban đầu là bọn họ hệ danh nhân, hiện tại cũng giống như vậy, trường học của bọn họ rất nhiều sách báo thật nhiều đều là nàng từng phê quyên tặng. Còn có rất nhiều là 10 phần khó mua bộ sách, cho nên vừa nghe Bảo Châu muốn quyên thư, hắn lập tức liền dẫn học sinh hội vài người lại đây. Tình huống cụ thể còn không quá lý giải, nhưng mà biết sự tình chi tiết sau khi trải qua, Nghiêm lão sư lâm vào thật sâu trầm mặc. Chẳng lẽ, này kẻ có tiền vận thế chính là mạnh như vậy? Hắn cũng mua qua sổ số, nhưng cho tới bây giờ không có trúng thưởng qua. Kia các ngươi, Bảo Sơn, vợ ta hiện tại tình huống này, nhất định là không thể trực tiếp quyên tặng, cho nên ta nghĩ là, đem sổ số giao cho ngươi, tùy các ngươi trường học trực tiếp đổi tặng phẩm, sau đó tự hành mua bộ sách. Ngài xem đâu, Nghiêm lão sư bật cười, ngươi thật đúng là tin được ta. Bảo Sơn gật đầu, Nghiêm lão sư, ngươi nói lời này liền khách khí. Lúc trước Lôi lão tiên sinh lần đầu tiên quyên tiền, chính là Nghiêm lão sư làm hàm tiếp, tuy rằng bọn họ hiện tại quyên tặng ít hơn nhiều, nhưng là một phần tâm ý cũng là đáng giá. Nghiêm lão sư lại cười nói, tạ, mà xung quanh người ăn tốt đại nhất khẩu dưa. Tuy rằng người khác trông giải thưởng lớn rất làm người ta ghen tị, nhưng là không đợi ai sinh ra khác tâm tư, này trương sổ số liền đã chuyển giao đi ra ngoài. Về phần chúng thưởng người, này còn tiếp tục cạo cạo nhạc đâu. Đại gia lại nhìn Bảo Sơn Bảo Châu, liền cảm thấy đây là hai cái đại ngốc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Bảo Châu ngược lại là không có chuyện gì người đồng dạng, nàng vốn là đồ cái nhạc AA, chỉ là, về sau nhà này sổ số chạm ngược lại là không tốt lại đi, chủ yếu là không muốn bị trở thành hầu tử nhìn nha. Phụ nữ mang thai tâm A kìm dưới đáy biển, như là Bảo Châu chính là, nàng không mua cạo cạo vui vẻ, đột nhiên đưa ra muốn đi Hồng Kông, nàng nói. Không bằng chúng ta đi Mã Hội kiếm một bút đi. Bảo Sơn, người đầy liền khoa trương A, Bảo Châu, ta cảm thấy, mua ngựa cũng rất thú vị. Bảo Sơn thật đúng là tùy Bảo Châu tuy rằng thích Ngọc Tú bọn họ đều không thế nào tán thành, nhưng là Bảo Châu muốn đi đầu kia nhi, Bảo Sơn cũng liền dẫn bụng bự bà đi đầu kia nhi. Không thể không nói, giống nhau phụ nữ mang thai phản ứng đại, Bảo Châu ngược lại là phản ứng thật sự rất tiểu. Nhưng là, nàng là mặt khác một loại làm, giày vò đến giày vò đi. Bảo Châu tại mang bầu không có chuyện gì thời điểm, ham thích với các loại tiểu trò chơi, có đầu cơ cũng có mặt khác. Nàng kỳ thật thật là xưng không thượng trầm mê, như là cạo cạo tạp nói bước ra cũng liền lập tức bước ra, nhưng là nên chơi thời điểm, người cũng hoạt bát. Đại khái mấy ngày này bảo bảo tại trong bụng thật là phóng đại nàng trong tính cách tính trẻ con. Bất quá theo Bảo Sơn, coi như là còn như vậy, Bảo Châu cũng là đáng yêu, mang theo một loại ngây thơ đáng yêu, là mọi người đều so ra kém. Hắn thậm chí không cảm thấy Bảo Châu là làm, ngược lại là cảm thấy nàng thật đáng yêu, liền 100 phân đáng yêu. Này chương bài thi không có phụ ra đề, Bảo Châu chính là cao nhất phân. Cuối tháng 5 thời điểm, Bảo Châu rốt cuộc có phản ứng, nàng sớm ở tại bệnh viện trong. Tất cả mọi người đến đông đủ tiểu bằng hữu tại mụ mụ thời gian mang thai không có giày vò mụ mụ, sinh sản thời điểm cũng không có giày vò mụ mụ, là 10 phần nhu thuận hiểu chuyện nhi hai con. Ngày quốc tế thiếu nhi cùng ngày, Bảo Châu thuận thuận lợi lợi sinh ra một đôi long phượng thai tiểu ca ca cùng tiểu muội muội, hai tiểu hài tử tại mụ mụ thời gian mang thai liền bổ thật tốt, không giống như là nhà người ta tiểu hài nhi, vừa sinh ra đến như là cái đỏ rực tiểu hầu tử. Nhà bọn họ tiểu hài nhi, sinh ra thời điểm liền trắng trẻo nõn nà nho mắt nháy mắt bắt được mọi người tâm đâu. Bảo Châu sinh xong hài tử suy yếu không được nàng cường đánh tinh thần nhìn thoáng qua tiểu bé con cười khẽ nói. Rất giống ta, Bảo Sơn cảm động đôi mắt đỏ lên, gật đầu, nghiêm túc. Ân, giống như ngươi đẹp mắt, hắn cầm tức phụ tay, nói. Tức phụ, vất vả ngươi. Về sau chúng ta không sinh. Bảo Châu nhẹ nhàng ân một tiếng, nói. Còn tốt chính là giống tiêu chảy. Bảo Sơn gật đầu, ân, ngươi vĩ đại nhất. Ông nói gà bà nói vịt bất quá, Bảo Châu cười đắc ý tuy rằng suy yếu mệt nhọc nhưng là vẫn là kiêu ngạo chính mình tài giỏi. Bảo Sơn ca ca, về sau, Bảo Bảo hội rất yêu ta đi. Ta vất vả như vậy sinh bọn họ, Bảo Sơn, hội, nếu sẽ không ta liền đánh bọn họ. Kỳ thật Bảo Châu thuận lợi như vậy, Bảo Sơn là không có cảm giác đến cái gì nguy hiểm, nhưng là hắn từ nhỏ là nông thôn lớn lên, trong thôn bao nhiêu người đều là ở nông thôn địa đầu nhi sinh hài tử còn có một chút phòng ở cách âm cũng không tốt. Kia tê tâm liệt phế gọi, hắn cũng cảm thụ không ít. Này đó người hội kiêng dè nam đồng chí, nhưng là sẽ không kiêng dè tiểu hài tử cho nên Bảo Sơn từ nhỏ liền biết sinh hài tử là rất đau rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn thân sinh mẫu thân chính là khó sinh qua đời. Đồng dạng, hắn mụ mụ thích Ngọc Tú lúc ấy sinh Bảo Nhạc thời điểm cũng khó sinh, lúc ấy vì thiếu mạng dùng hào chút thời gian, mà hắn cùng Bảo Châu hai người tay cầm tay ngồi ở cửa phòng sinh, lo lắng run rẩy. Cho nên hắn đối sinh hài tử có loại bản năng sợ hãi. Dù sao, bọn họ càng là kiến thức qua sinh sản đáng sợ. Chính bởi vì này chút trong khoảng thời gian này, Bảo Sơn kỳ thật có chút tiền sản lo âu, đúng vậy. Chớ nhìn hắn là nam nhân, kỳ thật hắn trạng thái cũng không thế nào tốt. Thậm chí không bằng thời gian mang thai Bảo Châu chân có chút bệnh phù, có đôi khi cảm thấy Bảo Bảo không ngoan nhường nàng ngủ không ngon, nhưng là tinh thần trạng thái tốt vô cùng. Ngược lại là hắn thường xuyên buổi tối ngủ không được sẽ mơ thấy Bảo Châu sinh sản không thuận lợi tiến tới sợ một đêm ngủ không được ôm Bảo Châu, nhẹ nhàng vỗ nàng, một chút hạ nhẹ nhàng vuốt nhẹ nàng mặt mày, bình phục tâm tình của mình. Nhưng mà những lời này, hắn là không có khả năng nói ra nhường Bảo Châu lo lắng. Cho nên chỉ có thể tận chính mình có khả năng chiếu cố tốt Bảo Châu, nhường nàng vui vẻ. May mà, hiện tại thuận thuận lợi lợi sinh ra Bảo Bảo. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái Bảo Châu chán, nói. Ngươi thật tuyệt, Bảo Châu lúc này đã mệt mỏi mệt nhọc mí mắt nhi đánh nhau, cảm giác được hắn quen thuộc hơi thở, ngoác ngoác khóe miệng, nhỏ giọng. Ta ngủ một lát, mặt sau còn nói cái gì, Bảo Sơn không có nghe thấy, cúi đầu đem lỗ tai ghé vào bên tai của nàng, nói. Ngươi nói cái gì, Bảo Châu lúc này đã liền muốn ngủ, nhưng là vẫn là theo hắn lời nói trả lời. người không phải sợ ta cùng hài tử, đều sẽ bình an. Bảo Sơn ngẩn ra, Tích Ngọc Tú tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Bảo Sơn, nói. Người cũng có thể ngủ hảo một giấc trong khoảng thời gian này Bảo Châu đặc biệt lo lắng ngươi. Bảo Sơn sừng sốt nhìn về phía Tích Ngọc Tú. Tích Ngọc Tú, ngươi cho chúng ta không biết của ngươi lo lắng sao? Không sao, nàng ôm chặt con rể, nhẹ nhàng vỗ hắn lưng. Tốt, trong nháy mắt này, Bảo Sơn khó hiểu liền cảm thấy đỏ mắt không nghĩ đến, hắn bất an, bọn họ đều nhìn ở trong mắt hắn thấp giọng. Mẹ ta không sao, ta biết Bảo Châu rất tuyệt nhưng là ta chính là tố chất thần kinh lo lắng. Tích Ngọc Tú cười mang vẻ nước mắt, ta biết ta cũng lo lắng, nhưng là ta cũng biết Bảo Châu cùng hài tử sẽ hào hào. Dù sao chúng ta làm như thế nhiều chuẩn bị a, ngươi nhìn, này không phải rất tốt. Sau này phải thật tốt chiếu cố mẹ con bọn hắn ba người a, Bảo Sơn trùng điệp gật đầu. Ân, hắn nhìn xem đã ngủ say Bảo Châu, còn có bị đặt ở trên giường nhỏ nằm xuống hai con nhóc con, trong lòng phát lên vô hạn nhu tình, hắn kiên định lại tràn đầy ôn nhu. Ta sẽ một đời hào hào chiếu cố bọn họ. Cách chương.